nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 3 chương 21, góc truyện audio.com. Huyền Lâu thấy Thẩm Thiền Mạch mặc một thân xiêm y màu vàng nhạt, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên mặt, không khỏi sừng sốt, tựa hồ chưa từng thấy Thẩm Thiền Mạch rạng rỡ như vậy, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng mang theo tiểu ý nhàn nhạt, càng tôn lên dung nhan xinh đẹp kinh người kia. Sững ra một lúc, Huyền Lâu cười hỏi dịu dàng, Thiền Mạch hôm nay sao vui vẻ như vậy? Chuyện tình của Lê Quốc cũng sắp giải quyết xong, dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Thẩm Thiền Mạch cười thản nhiên, nhìn hướng bầu trời thiên mạc phía xa. Cảnh Diễn, chờ giải quyết xong chuyện tình của Lê Quốc ta có thể trở lại bên cạnh chàng rồi. Còn một tháng nữa là ngày hòa thân, Cảnh Diễn, chờ ta. Hôm nay ta sẽ tới phủ đệ Tam Hoàng tử cùng hắn thương lượng giao dịch. Nhờ cậy Huyền Lâu đem chuyện này báo cho Thái tử. Khóe môi Thẩm Thiền Mạch hiện lên tiểu ý sâu xa, như là đã quyết định hợp tác với Nạp Lan Dung, như vậy cứ để đảng Thái tử cùng phe phái Tam Hoàng tử đấu đá với nhau. Nàng thật muốn xem Ngôn Tu Linh sẽ có động tác thế nào. Muốn trách thì trách Ngôn Tu Linh quá cẩn thận, không muốn thao túng người khó khống chế nhất là Nạp Lan Dung, mà đi lựa chọn Nạp Lan Tín người có đầu óc nhưng lại dễ khống chế, lúc này mới cho nàng cơ hội để lợi dụng. Huyền Lâu khẽ gật đầu, trong cặp mắt trống rỗng mang theo vài phần sáng tỏ, bước nhẹ nhàng ra cửa tới thẳng phủ đệ của Nạp Lan Tín. Thoải mái đăng môn bái phỏng. Đến nhà thăm hỏi, bốn phía có không ít ám vệ di động, dĩ nhiên là không có lừa được ánh mắt của Thẩm Thiền Mạch. Hiện tại bệnh tình vua Lê Quốc đã rất nguy kịch, chỉ sợ sẽ qua đời trong mấy ngày này. Cạnh tranh giữa ba vị hoàng tử đã tới trạng thái quyết liệt. Tự nhiên xung quanh mỗi phủ đệ hoàng tử cũng mai phục một số lượng lớn ám vệ. Chẳng qua, đảng Thái tử đảng sợ rằng còn chưa biết Nạp Lan Dung là một đối thủ đáng sợ, nói vậy ánh mắt của bọn chúng cũng chỉ giới hạn ở Nạp Lan Tín. Chỉ huynh, mau, đi vào rồi nói chuyện. Gã sai vặt vừa đi thông báo, Nạp Lan Tín liền tự mình ra cửa chào đón, mang trên mặt là nụ cười khiêm tốn ấm áp, thoạt nhìn rất ôn hòa lễ độ, kỳ thực trong mắt lại cất giấu sự âm chí và tàn nhẫn. Thẩm Thiền Mạch làm bộ như không nhìn thấy tính toán trong mắt Nạp Lan Tín, ôn hòa cười một tiếng, cùng Nạp Lan Tín vào phủ đệ, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nạp Lan Tín ơi Nạp Lan Tín, ẩn nhẫn quá lâu, cho nên khi thấy ngôi vị hoàng đế có thể lấy được dễ như trở bàn tay, đầu cũng bất tỉnh luôn rồi sao? Thậm chí hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của hắn. Đêm qua cũng đã cẩn thận hỏi thăm Nạp Lan Dung, nhân thủ của Nạp Lan Tín cũng không có liên lạc với Ngôn Tu Linh. Chỉ cần không liên lạc với Ngôn Tu Linh, như vậy việc đối phó với Nạp Lan Tín sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng. Đi theo Nạp Lan Tín vào phủ đệ, hạ nhân bưng trà lên, Thẩm Thiền Mạch cầm chén nước ngửi một cái, trong mắt hiện lên sát cơ, khóe miệng mỉm cười nhìn Nạp Lan Tín. Nạp Lan Tín bị ánh mắt Thẩm Thiền Mạch nhìn có chút sợ hãi, nụ cười trên khóe môi cũng có phần cứng ngắc. Thế nào, trà này không hợp khẩu vị chỉ huynh ư, đâu có đâu có. Khóe môi Thẩm Thiền Mạch hiện lên nụ cười lạnh lùng, một dược hoàn màu trắng từ tay áo Thẩm Thiền Mạch rơi vào ly trà, Thẩm Thiền Mạch giả bộ tựa như vô ý lắc lắc chén, sau đó cười uống một ngụm. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Tín thấy Thẩm Thiền Mạch uống nước trà, một tia âm ngoan thoáng qua trong mắt, nụ cười vui vẻ trên môi cũng đã có thêm mấy phần dữ tợn, cười càng rực rỡ, Nạp Lan Tín đắc ý nói. Chỉ huynh có phải đã quyết định hợp tác với ta? Chấm, tiêu ý trên môi Thẩm Thiền Mạch càng thêm lạnh lùng, tia băng lãnh thoáng hiện trong mắt. Nạp Lan Tín ngược lại cũng không phải là không có chút đầu óc, còn biết hạ độc để khống chế nàng cơ đấy. Nhưng cũng không xem Thẩm Thiền Mạch nàng là ai, chút độc này mà cũng dám hạ sao? Thật buồn cười, phải, ta đã quyết định hợp tác với Tam Hoàng tử, bất quá Tam Hoàng tử nhất định phải chứng minh thực lực của ngươi cho ta thấy. Con người đen nhánh của Thẩm Thiền Mạch khẽ động che giấu sát cơ của nàng, khóe môi có vẻ cười như không cười. Nạp Lan Tín nghe được lời của Thẩm Thiền Mạch tự tin cười nói. Chỉ huynh yên tâm, hợp tác với ta tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Phải vậy không, âm thầm hừ lạnh trong lòng, lời Thẩm Thiền Mạch có chút khinh thường. Nạp Lan Tín nghe xong lời của Thẩm Thiền Mạch sắc mặt lập tức thay đổi, có chút không vui. Chẳng lẽ chỉ huynh muốn đổi ý sao? Tam Hoàng tử tốt nhất nên chú ý giọng điệu của ngươi. Thẩm Thiền Mạch nghe ra được sự uy hiếp trong lời Nạp Lan Tín, lạnh lùng cau mày, nàng bình sinh ghét nhất chính là người dám uy hiếp nàng. Nạp Lan Tín nghe vậy cũng không tức giận, nhếch môi cười hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Chú ý giọng điệu của ta, lúc này việc hợp tác hay không hợp tác sợ rằng cũng không phải do chỉ huynh nữa rồi. Nếu chỉ huynh còn muốn giữ được cái mạng nhỏ của mình, tốt nhất là hợp tác với ta. Chấm, ồ, Thẩm Thiền Mạch vẫn mang một bộ vân đạm phong khinh, không chút gấp gáp, bình thản nhìn Nạp Lan Tín, khóe miệng còn phác họa lên một độ cong châm chọc. Hừ, trong trà mà ngươi vừa mới uống ta đã hạ táng hoa độc. Nếu không có giải dược của ta, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt ôn hòa vui vẻ vừa rồi của Nạp Lan Tín đã hoàn toàn biến mất trắng trợn uy hiếp. Hàng lông mày Thẩm Thiền Mạch hơi nhướng lên, nhìn xuống ly trà cứ như là muốn quan sát thật kỹ nước trà bên trong, nụ cười vui vẻ như có như không, thản nhiên nói. Táng hoa độc ư, vẫn không lọt được vào mắt ta. Sắc mặt Nạp Lan Tín thay đổi liên tục, nhìn kỹ nét mặt Thẩm Thiền Mạch không có nửa phần lo lắng, nếu có thì chỉ là vẻ vân đạm phong khinh, chỉ là sự khinh miệt và xem thường. Ngươi, Nạp Lan Tín khó tin nhìn Thẩm Thiền Mạch, hắn rõ ràng thấy nàng uống nước trà rồi, làm sao có thể chứ? Thẩm Thiền Mạch lười biếng chớp mắt, Tam Hoàng Tử, ngươi chẳng lẽ không biết dù là mắt nhìn cũng chưa chắc đã là thật sao? Trong chén nước trà vừa rồi, ta đã bỏ giải dược vào. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có giải dược được? Nạp Lan Tín nghi hoặc nhìn Thẩm Thiền Mạch vẫn là nét mặt không thể tin được kia. Việc này cũng không nhọc Tam Hoàng Tử quan tâm. Hôm nay ta rất không vui, nếu lại có lần tiếp theo ta sẽ xem xét trợ giúp thái tử tiêu diệt ngươi. Thẩm Thiền Mạch ngữ điệu thản nhiên nhưng lại mang theo sự uy hiếp mười phần. Thái tử, hận ý lướt qua trong mắt Nạp Lan Tín, chẳng lẽ thái tử đã tìm tới tên Trì Mặc này, muốn đối phó ta? Như vậy ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Trì huynh, ta chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi, sao có thể thật sự muốn hại Trì huynh chứ? Mong Trì huynh bỏ qua cho. Nạp Lan Tín lại làm ra vẻ ôn hòa, lấy lòng. gocchuyenaudio.com Thẩm Thiền Mạch nhíu mày, ánh mắt nhấp nhô che giấu trong đó là sự xem thường, lạnh lùng nhếch môi. Ta không hy vọng có lần thứ hai. Còn nữa, động tác phải mau lên. Được, ta nhất định sẽ sớm diệt trừ đảng thái tử. Nạp Lan Tín nghe được câu trả lời của Thẩm Thiền Mạch lập tức thề son sắt bảo đảm. Khóe môi Thẩm Thiền Mạch hiện lên nụ cười tự tin mà chắc chắn. Trong mắt lướt qua tia giảo hoạt khi âm mưu đã thực hiện được. Kết quả mà nàng muốn chính là như vậy. Thật ra thì đảng thái tử còn chưa có liên hệ với nàng, bất quá, nàng muốn khơi mào cừu hận giữa bọn chúng, để bọn chúng không còn rảnh mà để ý tới Nạp Lan Dung, tranh đấu trước khiến đôi bên lưỡng bại câu thương. Công tử thái tử cho mời, có vẻ như kinh ngạc nhìn người tới báo Thẩm Thiền Mạch âm thầm nhếch miệng, động tác của phủ thái tử cũng không chậm chút nào. Mời nàng tới, là vì muốn hỏi xem giữa nàng và Nạp Lan Tín rốt cuộc đã đạt thành hiệp nghị gì đi hả? Yên tâm, nàng nhất định sẽ truyền đạt không sót một chữ với thái tử điện hạ. Ông Dung bình tĩnh đi theo bốn tên sát thủ đến phủ đệ của thái tử, gặp được thái tử Nạp Lan Liễu. Nghe nói công tử chuyên kinh doanh binh khí, giọng điệu cao cao tại thượng, Nạp Lan Liễu nhướng mày mang theo vẻ cao ngạo. Thẩm Thiền Mạch cao mày, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại. Vậy thì như thế nào? Ngươi, lớn mật, lại dám nói như thế với bản thái tử. Nạp Lan Liễu nghe câu trả lời của Thẩm Thiền Mạch không khỏi cả giận, nhìn vẻ mặt thanh cao của Thẩm Thiền Mạch lại càng thêm giận. Bản thái tử, ta thấy là địa vị thái tử điện hạ sẽ rất nhanh khó mà giữ được nữa rồi. Thẩm Thiền Mạch cười khinh thường, cũng không thèm nhìn tới Nạp Lan Liễu một cái. Nạp Lan Liễu nắm lấy vai Thẩm Thiền Mạch khí lực cũng lớn đến ngạc nhiên, khiến cơ thể Thẩm Thiền Mạch quay một vòng, cả giận nói. Càn rỡ, con người đen của Thẩm Thiền từ từ nâng lên, ẩn chứa trong đó là quang mang khiếp người, dọa Nạp Lan Liễu lập tức buông lỏng tay ra, đôi mày Thẩm Thiền Mạch nhíu lại, xem thường nhìn qua áo bào vừa bị Nạp Lan Liễu chạm vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ta xin khuyên Thái tử Điện Hạ một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngài nên sớm thần phục Tam Điện Hạ đi. Trong mắt Thẩm Thiền Mạch mơ hồ hiện lên sự tức giận. Nếu không phải thế lực của nàng ở Lê Quốc còn chưa ổn định, không muốn bại lộ thực lực của mình, nàng đã sớm động thủ giết Nạp Lan Liễu rồi. Dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Bất quá, người không có đầu óc như vậy, sống cũng không lâu. Hôm nay, điều nàng muốn là khơi mào cừu hận giữa Nạp Lan Liễu và Nạp Lan Tín, muốn bọn chúng tranh đấu để hai bên đều tổn hại, sau đó nâng đỡ Nạp Lan Dung thượng vị. Sự cừu hận phía Nạp Lan Tín với Nạp Lan Liễu đã hoàn toàn bị nàng nâng lên, kế tiếp chính là để Nạp Lan Liễu nóng lòng muốn đối phó Nạp Lan Tín. Nạp Lan Liễu tự hồ còn khống chế dễ hơn cả Nạp Lan Tín, mới chỉ mấy câu thôi mà đã khiến hắn ta tức giận mất hết cả lý trí vậy rồi. Nạp Lan Dung mặc dù không dễ khống chế, nhưng, việc Nạp Lan Dung thượng vị là việc dùng ít sức nhưng có lợi nhất với Thiên Mạc. gocchuyenaudio.com Huống chi một khi Lê Quốc thần phục với Thiên Mạc, trước không nói tới việc thật lòng thần phục hay không, nhưng chỉ cần thần phục mặt ngoài thôi cũng đã đủ cho Lâm Vị áp lực cực lớn, cũng đủ để khiến những tiểu quốc biên cương lựa chọn phương hướng cho mình. Ngươi quả nhiên đã cấu kết với Nạp Lan Tín. Ngươi cho rằng một thương nhân buôn bán vũ khí nho nhỏ như ngươi có thể thay đổi thế cục được sao? Cho dù Nạp Lan Tín có Lâm Vị ủng hộ, có binh khí và tử sĩ, thì cứ nhất định là đánh bại được ta sao? Trong mắt Nạp Lan Liễu thoáng qua một tia nham hiểm, giận dữ hét lên. Thái tử điện hạ so với sự tưởng tượng của ta thì thông minh hơn nhiều. Thẩm Thiền Mạch không nhanh không chậm nói, có thể nhìn ra được ưu thế của Nạp Lan Tín, Nạp Lan Liễu này cũng không phải là ngốc đến hết thuốc chữa. Bất quá thấy được thực lực của Nạp Lan Tín mà vẫn còn tự tin mù quáng như thế cố chấp vậy thì nhất định sẽ thất bại. Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đừng mong bước ra khỏi phủ đệ của bản thái tử. Nạp Lan Liễu hung hăng nhìn Thẩm Thiền Mạch lộ ra nụ cười dữ tợn nói với Thẩm Thiền Mạch. Nụ cười trên môi Thẩm Thiền Mạch càng thêm châm chọc nhìn Nạp Lan Liễu, màu sắc không chút thay đổi, thần thái thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không có nhìn thấy sát thủ xung quanh đang tới gần. Trong lòng cười lạnh liên tục, có rất nhiều người muốn giữ cái mạng này của nàng lại, chẳng qua cái cuối cùng lưu lại thì dường như đều chính là mạng của bọn chúng. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể lưu được ta lại sao? 3 phần châm chọc cùng với 7 phần nghiền ngẫm, thần sắc Thẩm Thiền Mạch không thay đổi, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười thản nhiên, dáng vẻ tự nhiên như thường. Nạp Lan Liễu thấy Thẩm Thiền Mạch vẫn mang một bộ trấn định, ánh mắt thoáng hiện lên tia hồ nghi, lạnh lùng nhìn Thẩm Thiền Mạch trong lòng tính toán, hắn chỉ có một mình, mà 4 phía mai phục trên 100 tên sát thủ, hắn có thể hoàn toàn thoát lui được ư, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể mọc cánh bay đi? Thẩm Thiền Mạch thấy Nạp Lan Liễu đang quan sát nàng, cũng không làm phản ứng gì. Chỉ đứng thong dong bình tĩnh, mặc cho sát khí 4 phía đang dần dần áp sát lại gần. Nụ cười vui vẻ trên môi vẫn không thay đổi. Ánh đao sáng loáng, bọn sát thủ bắt đầu động, mà Thẩm Thiền Mạch cũng động, ti trù, tơ lụa, màu trắng bay tán loạn trên không trung, phảng phất như đang nhảy một vũ điệu tuyệt mỹ. Thẩm Thiền Mạch mang theo nụ cười túc sát lạnh lùng, ti trù bay qua nơi nào thì sát thủ nơi đó ngã xuống. Máu tươi bắn ra 4 phía và không ngừng phun ra ngoài. Phủ thái tử trong phút chốc biến thành một trường thảm kịch. Ngân quang, ánh sáng bạc, từ thanh kiếm thoáng qua, một bóng dáng với bạch y trắng như tuyết nhanh nhẹn gia nhập cuộc chiến. Kiếm qua nơi nào toàn bộ sát thủ ngã xuống, trên 100 tên sát thủ thoáng cái đã ngã xuống một nửa. Lâu huynh sao lại tới vậy? Thẩm Thiền Mạch không quay đầu lại nhìn bóng dáng màu trắng kia chỉ thốt ra một câu hỏi thản nhiên. Vì huynh thấy ngươi đi đã lâu mà chưa về nên có chút bận tâm. Huyền Lâu lại đáp lại bằng nụ cười dịu dàng nhưng sát chiêu dưới tay không giảm chút nào, trình độ xuất thủ tàn nhẫn không kém gì Thẩm Thiền Mạch. Nạp Lan Liễu nhìn Thẩm Thiền Mạch với Huyền Lâu, hoảng sợ trợn to hai mắt, đây là công phu đáng sợ nhường nào cơ chứ, chỉ trong một thời gian ngắn mà 100 tên sát thủ chỉ còn lại có 10 mấy người. Khách chương.